Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 16, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. A ngươi là ai? Tiếng hét kinh hãi của nó làm hắn ta điếc cả tai, gã ta nhanh tay bịt mồm nó lại ra hiệu. Xùi, hắn để một tay kia lên miệng. Trước mắt nó là gã trai thân hình cực mẫu của một tên nam nhân sở hữu nhan sắc hủy mị cùng mái tóc màu bạch kim nồng mùi hương thoảng nhẹ nam tính mềm mại xõa rũ lướt thướt vài lọn trên mặt nó cộng với nhan sắc tuyệt hảo, đặc biệt là đôi mắt tựa như hố sâu vũ trụ có thể hút vạn vật vào trong. Nó ngồi bật dậy trong tư thế phòng thủ nét mặt nghiêm túc, nó đảo con ngươi mang vẻ hiềm nghi soi xét xung quanh. Nó tiện tay vơ đi si bộ tóc giả nam màu nâu mà hắn vẫn trưng trên đầu hàng ngày nghiêm nghị hỏi. Tóc này là thế nào? Nó nhìn mái tóc dài miên man và nắm hẳn một nắm tóc giật mạnh kiểm tra. Tên cổ huyết đau quá quát nó. Ao, đau đấy cô điên à, sao giật tóc tôi? Wow, quả nhiên đây là tóc thật. Nó quả quyết như đã tin. Nó được thế tiếp tục tra khẩu cung tên cổ huyết. Anh rốt cuộc là thứ gì? Hắn đứng dậy tư thế khoan thai, khoanh hai tay đưa mắt vào một nơi vô định nào đó nói. Đã thế này, tôi cũng cô muốn che đậy với cô làm gì nữa, nhưng nói ra cô có tin đi si cô. Nó, Lâm Tử mặt hình sự nhíu mày đáp. Hừ, em mờ nhìn a lúc bấy giờ là tôi tin chắc rồi, cách ăn mặc cả bộ tóc chả giống người ở thế giới này một chút nào. Ok nói xem, tên đó bắt đầu kể. Thật ra tôi đến từ thế giới khác, một thế giới huyền huyễn xen lẫn hiện đại và cổ quái, chúng tôi đều ăn mặc theo phong cách cổ nhân quái lạ này. Ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Nhật Bản, bối cảnh nói chung cũng hiện đại không kém thế giới này, chỉ mỗi điều là thế giới của tôi có năng lực siêu nhiên, có thể chiến đấu bằng mọi loại vũ khí như đao kiếm, tàng hình, có cả những con quái thú. V, phương tiện ba người chúng tôi hay sử dụng chính là mô tô phân khối lớn với mã lực vô hạn. Ngày tôi bị hút vào trong đây chính là lúc tôi và hai người kia đang giao đấu với một tên thuộc phái chính nghĩa. Lúc đó tôi bị thất thế nên bị rơi tự do vào khoảng không nào đó rất kỳ lạ. Tôi cứ tưởng cuộc đời đã kết thúc rồi, không ngờ lại rơi vào không gian hoàn toàn xa lạ này. Nó không tin vào màng nhĩ bản thân, thị lực như được mở mang và bộ não liên tưởng đến câu chuyện hắn đang kể. Vậy tại sao anh lại vào được chốn này? Nó không kìm được cơn tò mò. Còn nữa, sao anh có thể nói được ngôn ngữ ở đây nhỉ? Nó hỏi tiếp, bấy giờ hắn ta tiếp tục nói. Tôi cũng không thể lý giải được điều cô vừa hỏi đây. Đúng rồi, còn cô từ hành tinh nào tới thế? Hắn ta đâm mắt vào nó ngu ngơ hỏi. Nếu câu chuyện của anh như vậy, chuyện của tôi càng thảm hơn. Nó tự xử, chuyện là, ở một nơi được gọi là đất nước Việt Nam. Tôi đang ở nhà do không có việc gì làm rảnh rang quá nên đi vào cửa tiệm bán tập sách định mua một quyển về viết chuyện chơi. Lúc đó tôi cảm thấy có một quyển màu sắc rất lạ mắt, vừa cổ vừa có nét gì đó thu hút tôi chọn ngay cuốn tập đó, sau đó đi lựa bút cũng thấy cây bút đó màu sắc tiệp với màu quyển tập, quyết định mua trọn bộ. Chủ tiệm bán cũng thấy lạ về quyển tập và cây bút, thấy đã cũ nên bán rẻ cho tôi. Kể từ ngày đó tôi tỉnh tu thu mình trong phòng ngẫu hứng viết một mạch cốt truyện. Ngày nọ tôi viết được những tập đầu tôi cảm thấy mình buồn ngủ, tiếp tục vài ngày sau tôi cặm cụi viết tiếp cho đến nửa chặng đường nội dung. Góc truyện audio.com. Có một hôm trời đang nắng bỗng chuyển mây đen, sấm chớp râm ran làm tôi cảm thấy phân tâm ngừng tay ngồi nghỉ thì tia sét ngoài cửa sổ lao vào đánh tôi bay vào trong tập truyện của mình. Chuyện là thế đấy, thế còn anh, sau đó anh có tìm cách thoát ra không? Nó tò mò tập 2. Hắn ta trầm tư nói. Tất nhiên, tôi đã tìm mọi cách để tìm hiểu chuyện lạ đó và phát hiện thấy quyển tập kỳ lạ này đang nằm trong bụi cỏ cạnh khu vườn tôi bị rơi, tôi nhặt được tò mò đọc thử. Thật không ngờ ngôn ngữ cô viết tôi cũng biết đọc luôn, mặc dù mặt chữ cái rất lạ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng vô ích tôi đành phải yên phận ẩn danh tại một ngôi nhà to nơi tôi từ trên không trung rớt xuống âm thầm nghiên cứu cách thoát ra. Sau đó tôi dùng mọi cách để tồn tại cho đến hôm nay, gặp được cô kẻ đồng cảnh ngộ nhỉ. Hắn cười mỉa, thì ra quyển truyện của tôi đang nằm trong tay anh. Nó hô lên, thế đấy nhá, bây giờ hai chúng ta đều biết bí mật đối phương hết, anh mau trả lại cho tôi đi. Nó đòi thẳng, không được, hắn trả lời nhanh gọn, nó hậm hực, tại sao, anh định giở trò gì với đứa con tinh thần này của tôi? Trước hết, chúng ta phải hợp tác tìm cách thoát ra ngoài, xem như quyển đấy là vật cầm tin. Hắn ta nói câu chắc như đinh đóng cột, nó mặc dù rất muốn lấy lại nhưng với gương mặt ma mãnh cùng với bộ não quỷ quyệt ấy sẽ gây nguy hiểm cho các nhân vật và cả bản thân nó nên phải ngậm đắng nuốt cay thân bất do kỹ đồng ý hợp tác. Nó có yên tâm nên đưa ra lời hâm dọa phủ đầu. Anh mà có ý đồ đen tối gì với quyển truyện của tôi, đừng trách tôi không khách khí mà trở mặt đối phó anh. Hắn ta nở nụ cười gian manh bảo, cô mạnh mồm nhỉ, không sợ tôi giở nhan sắc của tôi ra quyến rũ hết các nhân vật nữ của cô sao? Lúc đó các nhân vật nam chính sẽ đau khổ lắm đây. Hắn vừa phát ngôn không quên kề ánh mắt tà mị gần sát gương mặt nó nhằm khiến nó bất an hơn mà không dám nghĩ cách lật lọng. Nó bị gương mặt tà ma ngoại đạo của hắn áp đảo tinh thần, nó cố giữ vững ý chí tĩnh tâm lại đẩy hắn ra xa và phán. Chấm, anh cứ yên tâm, nữ chính của tôi có tầm nhìn rất chính trực và tỉnh táo không dễ bị anh thao túng tâm trí đâu. Âu, hừ hừ, cô tự tin thế, được thôi, từ này cứ tỏ ra bình thường như trước là được. Hắn đề nghị nghiêm túc, nó càng nghiêm nghị hơn, tất nhiên, tôi chỉ lo có kẻ gây hấn giở trò tiểu nhân trước là anh thôi. Hết chuyện rồi, lều ai nấy về, chúc cô nằm mộng không bình yên, cổ huyết chốt câu chúc đầy ẩn ý, anh cũng thế. Bye bye, nó đáp trả đũa, đôi lời tác giả, lý lịch, tên hiện tại của huyết, thân phận thực sự chính là một tên, ma huyết đại vương, tại thế giới mà cả con người sống cùng thời đại với những dị nhân. Tên này tuy tuổi đời còn rất trẻ khoảng trên 20 hơn tác giả hai con giáp nhưng là một tên ác ma, lãnh khốc đã tàn sát và lấy đi hàng vạn linh hồn và sinh mạng con người. Mang vẻ ngoài ma mị cùng với dung mạo bất phàm đã khiến bao thiếu nữ tình nguyện hy sinh tuổi xuân hầu hạ hắn, tất cả bọn họ đều bị nhan sắc hắn làm mê muội tâm trí. Nhưng đều bị hắn từ chối và phải bỏ mạng oan uổng. Tên này không hề ham mê nữ sắc, hắn chỉ có sở thích uống máu tất cả loại máu từ con người càng trẻ càng ngon. Thế nên những ai có suy nghĩ dùng mỹ nhân kế với hắn là hoàn toàn sai lầm tai hại. Hắn là con của cổ ma đại vương và mẹ hắn là một con người bình thường lai tạo nên. Vì vậy hắn là nửa ma nửa người. Góc chuyện audio.com. Chính vậy tên cổ huyết này đến giờ vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận thật, tránh nó biết được càng đề phòng hắn hơn. Đặc biệt tên này rất ghét loại nữ nhân giả tạo tự cho mình đạo đức thánh thiện, tự cao tự đại. Sở dĩ hắn ta ghét như thế là vì hắn có khả năng gọi là thuật đọc tâm, có thể đọc được suy nghĩ và tâm tư của người khác. Tên này đã đọc được biết bao nhiêu tâm lý con người và cảm thấy không có niềm tin vào bất cứ con người nào ngoại trừ mẫu vương hắn. Kể từ ngày lên ngôi, ngày đó phụ thân, phụ mẫu hắn đã qua đời vì bị gian tế hãm hại. Do đó hắn không tin bất kỳ ai, khả năng đọc tâm của hắn bắt đầu bộc phát từ biến cố đó. Hai, thế này tội cho cô nàng Doãn Tuyết Anh quá. Tuy nhiên, khi đến với thế giới hiện đại truyền thông đại chúng thời nay, pháp lực hắn tuy vẫn còn ẩn thân nhưng không thể thi triển ra bên ngoài trừ thuật đọc tâm là có thể áp dụng. Lý lịch tác giả bị xuyên không? Tên ảo lâm tử tên thật xin được giữ bí mật. Tuổi đời trên 20, hiện tại công việc tạm bảo mật. Sống trong gia đình bình thường, ở ngoài chuyện tác giả thật này là người sống nội tâm, thẳng thắn, đôi lúc nổi máu trâu người. Không có bạn bè, phải nói là hoàn toàn cô độc. Là đứa con gái không một mảnh tình vắt vai ế truyền kiếp. Luôn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, thích đọc truyện, sáng tác viết lách theo phong cách chính mình. Nhan sắc khá bình thường, không có gì nổi trội hơn ai nhưng được cái đôi mắt to đen tuyền, gương mặt tuy không fly theo vẻ đẹp đang phổ biến hiện nay nhưng đủ hài hòa tạo nên vẻ đẹp tiềm ẩn riêng. Nước da trắng trung bình, thân hình bình thường ba vòng bình ổn giá. Hi hi, chúng ta cùng quay về nhân vật nam chính, nữ chính nhé. Sau khi đánh bài chuồn, hai con người ngồi thở hồng hộc tại nơi hoang vắng lạ lẫm. Du Vĩ Tường mồ hôi nhễ nhại vô thức dùng tay quẹt lên trán mở lời. Hà, hài, zzzzz, đuối chết tôi rồi, đến lượt cô nàng Mạc Hiểu Tinh, cô vừa nuốt nước bọt vừa thở khì khì. Khì, hì, thật con ma đó khi không xuất hiện, làm chạy muốn chết à? Ý, không đúng nhỉ, sao tôi cảm thấy con ma đó quen mắt lắm? Ừ, em, hình như có gì đó không giống ma tẹo nào. Cô cố moi móc bộ nhớ, Vĩ Tường nghe cô nói cũng đâm ra nghi quặc, lẽ nào chúng ta bị ai đó trâu? Chính xác, cả hai đồng thanh, hai nhân vật định thần lại ngồi gốc cây to nghỉ mệt. Chợt trên trời trong không gợn mây lại có rất nhiều vệt sáng xoẹt xuống lần nữa và cả hai lại phải chiêm ngưỡng. Mưa sao băng, đẹp nhất, đây là đâu thế nhỉ? Cô hướng mắt đảo quanh hỏi Vĩ Tường, cậu ta cũng nhận ra họ đang bị xa nơi cư ngụ, hai đôi chân ấy lại phải lê thê khẩn trương tìm đường quay lại lều trải. Họ càng quẩn lối càng đi xa hơn thế là lạc vào khung cảnh lạ lùng. Ban đêm trong rừng không một ánh đèn, Hiểu Tinh bật điện thoại lên dò đường cũng chả xong vì sóng mất điện thoại tắt nguồn vì pin cạn. Vĩ Tường cũng tình cảnh y hệt, màn đêm tối mù khiến cả hai đi lạc, lúc này lý trí cậu càng căng thẳng lo lắng, tay vô thức nắm chặt vào bàn tay lạnh như nước đá của cô. Hiểu Tinh bỗng cảm thấy bàn tay cậu siết chặt tay mình, lòng bối rối. Uầy, anh nắm tay tôi làm gì thế hở? Cậu ta lúc này bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt cương nghị miệng thốt. Không nắm chặt thế này chúng ta sẽ dễ bị lạc nhau hơn, cô muốn lạc một mình hay hai mình đây? Góc chuyện audio.com Cảm giác gì đó ấm áp từ lòng bàn tay cậu ta thoát ra khiến tâm cô cảm thấy an toàn lạ thường. Sau khi vòng quanh mấy bước cậu nghe tiếng suối chảy, lòng mừng rỡ tiến tới âm thanh róc rách ấy phát hiện có một hang động nhỏ nằm cạnh khe suối. Cô cùng cậu vào trong ẩn náu tránh thú rừng tấn công. Hang tuy nhỏ nhưng đủ trú ẩn khá an toàn, không có sinh vật lạ nào. Hai người ngồi dựa lưng vào thành hang, chân cô khum núm vì trời bổng se se khí lạnh hiu hắt, chiếc áo khoác quá mỏng làm cô lạnh tê người, chắp hai tay đan nhau thổi hơi. Vĩ Tường cậu ta tự nhiên cởi áo khoác dày dặn của mình, tay choàng khoác lên người cô, nét mặt quan tâm lộ ra bên ngoài. Cô cảm thấy ấm áp hẳn và cơn buồn ngủ kéo đến. Hiểu Tinh dựa đầu vào bức tường hang ngủ, vì hang quá cứng nên cô đành úp mặt vào hai đầu gối ngủ tạm. Cậu ta lại sinh lòng từ bi hỉ xả của mình, lấy tay dịu dàng đẩy đầu cô vào vai mình rồi vịn cả cánh tay lên vai cô, đầu cậu vô thức tựa vào đầu cô, cứ tư thế ấy hai người họ ngủ lúc nào không hay. Nó vừa xử lý xong vụ thân phận, tinh thần có vẻ bất ổn nằm lăn ra suy nghĩ cách ứng phó tên ma đầu của huyết quên bén đi sự bốc hơi của cô bạn thân Hiểu Tinh. Lăn qua lăn lại ngủ chẳng xong, nó chợt nhìn rồi tự hỏi. Ê, hình như có một sự thiếu không hề nhẹ ở đây. Nó hô hoán đánh thức cả bọn đang say ke với giấc mơ. Dậy, dậy hết, dùm tớ, tiếng nó át cả tiếng ư ứ của Lưu Trinh, hết thầy dụi mắt hỏi đồng loạt. Gì dạ, bên phòng con trai cũng xốn sang lên lùng sục khắp ngõ ngách cùng bọn con gái cầm đuốc rầm rộ đi kiếm hai đứa trẻ lạc. Buổi tối đó đèn đuốc sáng ngời với đội binh hùng hậu. Nó thầm trách bản thân, chết mình rồi, lỗi tại mình làm lố quá, không biết họ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nó mang theo sự tự trách dòng dã theo đoàn tìm khắp nơi, vạch từng bụi cây khe hở trong rừng vẫn bặt vô âm tín. Suốt đêm thức đổ xô công cuộc tìm người mất tích đến hừng sáng, tất cả trở về vẻ mặt vô vọng. Khách chương.